Cửu vực kiếm đế, chương 3292, Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề thân vương, Ngọc thân vương, Pháp thân vương, ba vị này thân vương người giám sát, cũng là đứng ở trong sân rộng, trong đó Tề thân vương, lấy ra một thanh thiên kiếm ngọc kiếm. Chính là lấy cái này thiên kiếm ngọc kiếm lực lượng, mở ra thái cổ bí cảnh trận pháp truyền tống. Thái cổ bí cảnh, chính là hoang cổ đại lục một bộ điểm, thiên địa pháp tắc vững chắc tới cực điểm. Chỉ có thiên kiếm thần hoàng lực lượng, mới có thể tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, mở ra không gian thông đạo đến, để thiên kiếm lĩnh hoàng thất chư vị hoàng tử, tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thái cổ bí cảnh hoàng tử thí luyện. Thập hoàng tử, thập tam hoàng tử, lại là rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Hoàng tử khác, ngược lại là cũng còn tính bình ổn. Chỉ có 6 thập hoàng tử, nghe nói là đạt được không sai cơ duyên. Nhìn xem trận pháp truyền tống dần dần mở ra, cái kia ngọc thân vương. Vậy là hướng về phía bên cạnh hai vị khác thân vương khai miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ba vị này thân vương. Trên danh nghĩa là lần này hoàng tử thí luyện người giám sát, bất quá nhưng cũng là phụ trách tìm kiếm mỗi một vị hoàng tử nội tình nhân vật. Đương nhiên thái cổ bí cảnh vô cùng to lớn, bọn hắn vậy không có khả năng thấy rõ ràng trong đó phát sinh tất cả sự tình, nhưng là một chút mọi người đều biết sự tình, bọn hắn vẫn là có thể nghe vào trong tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 thập hoàng tử, chỉ sợ cũng muốn phi tốc quật khởi. Nghe nói như thế. Pháp thân vương cũng là cảm thán một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, không phải đạt được trong đó vài tòa bí tàng. Thực lực chúng ta cũng có thể nhanh chân tăng lên. Cái này thái cổ bí cảnh bên trong bí tàng, nghe nói nhưng đều là thời đại hoang cổ cường giả lưu lại. Pháp thân vương trong giọng nói, vậy tràn đầy hâm mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này quy tắc, là thiên kiếm thần hoàng định ra. Liền xem như bọn hắn chư vị thân vương, vậy không dám vi phạm thiên kiếm thần hoàng mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói trước, có người đi ra. Tề thân vương khẽ quát một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp một đạo bóng dáng, từ cái này thái cổ bí cảnh bên trong, bước ra một bước, chính là đệ nhất hoàng nữ, theo sát phía sau. Chính là Sở Phong Miên. Đệ nhất hoàng nữ nhìn thấy ba vị này thân vương, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, chính là trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về hoàng cung chỗ sâu bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau, không có dừng lại. Đệ nhất hoàng nữ thực lực, tựa hồ mạnh hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem đệ nhất hoàng nữ rời đi. Ba vị thân vương sắc mặt, mới thong thả một điểm, chế trụ trong mắt sợ hãi. Vừa mới bọn hắn nhìn về phía đệ nhất hoàng nữ thời điểm, cũng cảm giác được một loại vô cùng kinh khủng uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có là gặp được làm bọn hắn xa kém xa đối kháng cường giả thời điểm, mới có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tiến vào thái cổ bí cảnh trước đó, đệ nhất hoàng nữ khí tức. Còn không có khủng bố như thế, thế nhưng là từ cái này thái cổ bí cảnh bên trong đi ra về sau, đệ nhất hoàng nữ khí chất, lại là thoát thai hoán cốt bình thường. Quá kinh khủng, đệ nhất hoàng nữ, cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền có khủng bố như thế thực lực, nghe nói nàng bây giờ còn chưa có chủng kích tiên đế ý nghĩ, một khi là nàng trở thành tiên đế, chỉ sợ là trong hoàng thất một chút lão cổ đồng, đều không phải là nàng đối thủ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc thân vương không thể tin nói ra. Hắn một vị tiên đế, lại là sẽ đối với một vị tiên tôn, xuất hiện sợ hãi. Đây quả thực là không hợp lý sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là loại cảm giác này, lại là không giả được. Không hổ là ta thiên kiếm lĩnh hoàng thất, từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài. Cái này đệ nhất hoàng nữ, chỉ sợ là tiếp cận nhất bệ hạ thiên tài. Cũng chính là nàng không có nắm giữ đại quyền tâm tư, không phải có lẽ bệ hạ đều hữu tâm để nàng kế thừa hoàng vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, dạng này thiên tài nhân vật, đã không phải là chúng ta có thể đi quản. Pháp Thân Vương cũng là cảm thán một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất địa vị, quả thực là muốn siêu việt rất nhiều thân vương, quốc công, trừ phi là một chút chân chính lão cổ đồng, không phải nhưng không có ai còn có thể ổn định ngăn chặn hắn. Với lại cho dù là Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất bên trong cái kia chút lão cổ đồng, hiện tại vậy không dám tùy tiện trêu chọc đệ nhất hoàng nữ. Ai cũng biết, đệ nhất hoàng nữ bây giờ mới không hơn 100 tuổi, 100 năm tuổi, liền có khủng bố như thế thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến đệ nhất hoàng nữ chân chính trưởng thành, ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới, nàng thực lực còn đem kinh khủng vô số lần. Lấy đệ nhất hoàng nữ tư chất, mong muốn bước vào tiên đế cảnh giới, cơ hồ là dễ như trở bàn tay một sự kiện, ai cũng không nguyện ý đi trêu chọc dạng này một vị tiền đồ vô lượng thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng cung, quy củ xâm nghiêm, trong đó một chút khu vực, thậm chí là ngay cả hoàng tử, đều không có tư cách tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ, lại là một đường tiến lên, không có bất kỳ cái gì một người dám đến ngăn cản nàng, thậm chí là ngay cả đệ nhất hoàng nữ sau lưng Sở Phong Miên, đều không có ai đi nghiệm chứng thân phận, trên đường đi thông suốt. Rất nhanh Sở Phong Miên liền là theo chân đệ nhất hoàng nữ, đi tới Thiên Kiếm Lĩnh hoàng cung một tòa khổng lồ trong cung điện. Cái này một tòa cung điện, chính là toàn bộ Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng cung, khổng lồ nhất vài tòa một trong, gần với Thiên Kiếm Thần Hoàng cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông cung, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là biết, đây chính là Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng cung Đông cung, dựa theo hoàng triều quy tắc, nơi này chính là thái tử ở lại chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ, lại là ở tại nơi này trong Đông cung, đủ để chứng minh nàng bây giờ tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đệ nhất hoàng nữ địa vị, thậm chí có thể là muốn so lên thái tử còn cao hơn nữa, xem như toàn bộ trong hoàng thất, số một số hai nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, người tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, lại là có cao như thế địa vị. Đi tới trong Đông Cung, một đạo to lớn trận pháp, chính là bao phủ xuống tới. Sở Phong Miên biết, cái này là có thể ngăn cách hết thảy linh thức trận pháp, tại trận pháp này chỗ sâu. Thậm chí là có một đạo thái sơ chi lực thủ hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này một đạo thái sơ chi lực thủ hộ phía dưới, cho dù là Thiên Kiếm Thần Hoàng, đều không thể nghe được trong đó nói chuyện với nhau. Sở Phong Miên liền là vậy không có cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thân phận của ngươi, lại dám lẫn vào đến Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, còn có cao như thế địa vị. Lá gan ngược lại là đủ lớn. Đệ nhất hoàng nữ, nhưng cùng Sở Phong Miên một dạng, là vượt qua nghịch thiên đại kiếp kỷ nguyên chi tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo đệ nhất hoàng nữ thuyết pháp, cái này Thiên Kiếm Thần Hoàng, liền cũng là vạn giới thành viên một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng thân là kỷ nguyên chi tử đệ nhất hoàng nữ, có thể nói là tử địch. Dưới tình huống như vậy, đệ nhất hoàng nữ, thế mà còn nhập chủ Đông Cung, quả thực là xen lẫn vào Thiên Kiếm Thần Hoàng dưới mí mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân phận chúng ta, cũng không phải tốt như vậy nhìn thấu, người đều có thể đi vào thiên cửu vực bên trong, vậy ta giấu ở Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, có cái gì không được. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên, tùy ý mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì kiếm đạo chi chủ, ở trong mắt vạn giới, người thế nhưng là so ta trọng yếu nhiều. Ngược lại là vậy là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu, kỷ nguyên chi tử thân phận, mấu chốt nhất một cái đặc tính, chính là thái sơ chi lực tồn tại, vượt qua nghịch thiên đại kiếp nhân vật, đều có thể nắm giữ thái sơ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.